Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, tình thế bức người. Công thành cùng chiếm đất bình thường liên hệ với nhau. Công thành là chỉ công kích thành trì, chiếm đất thì là lên án chế xung quanh khu vực, thu thập tác chiến cần vật tư, bao quát lương thực, cỏ khô, củi mới các loại. Có lúc còn muốn triệu tập bách tính làm lực phu lao dịch, thậm chí ép buộc dân chúng địa phương tham dự tác chiến. Những thứ này vốn là đều là phụ trợ bộ đội làm việc. Công thành bộ đội tác chiến là hạch tâm, cho nên Tôn Kiên công thành, Tôn Sách chiếm đất phân phối phương án xem ra cũng không có vấn đề gì. Chí ít Tôn Kiên giữ lại mặt mũi, có thể là suy nghĩ tại toàn bộ kế hoạch. Công Nhậm Thành chỉ là bên trong một bước, chính thức quan trọng tại xương ấp, Tôn Sách liền thành kẻ chủ đạo. Tôn Kiên chủ động yêu cầu Công Thành, cũng là lấy phương diện chi tướng tự cho mình là phụng hắn tướng lệnh hành sự. Vất vả kinh doanh 2 năm, đi qua mấy lần ma sát, hai cha con ăn ý hoàn thành giao tiếp. Sơn Dương có 10 thành, nhưng Sơn Dương phạm vi cũng không lớn. Cùng Ngô quận so sánh, diện tích không đến Ngô quận 1/6, nhân khẩu lại không kém bao nhiêu, là điển hình nhân khẩu dày đặc chi địa. Huyện cùng huyện ở giữa khoảng cách đều rất gần, bình quân chỉ có 50-60 dặm. Tôn Sách kế hoạch làm được rất cẩn thận, nhưng hắn cách làm rất khoa trương, tận lực biểu hiện chính mình chí hài lòng đến dụ viên đàm xuất kích. Từ Tôn Kiên xuất lĩnh chủ lực 20.000 người công kích Nhậm Thành, đồng thời hắn xuất lĩnh 3.000 bộ kỵ một đường thẳng tiến đến Đông Thân, đem Kháng Phủ, Kim Hương, Phương Dữ, Phòng Đông các huyện toàn bộ thu nhập trong túi, trinh sát du kỵ thẳng đến xương ấp dưới thành. Hán chế, thái thú trưởng binh, trừ quận trị bên ngoài phổ thông huyện thành bình thường không có chính thức quận binh bảo hộ. Tình huống lúc khẩn cấp chỉ có thể điều động trong huyện bách tính thủ thành. Hán triều dân gian có thể nắm giữ vũ khí, đao thuẫn cung tiễn loại hình thường dùng vũ khí thì không cần phải nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, từng nhà đều có thể nắm giữ. Cho dù là khinh nỗ dạng này vũ khí cũng không nhịn được bách tính nắm giữ. Chỉ là lực đạo có hạn chế, tỉ như tam thạch nỏ liền xem như quân dụng nỏ. Phổ thông người dân không thể nắm giữ. Phụ trách địa phương bảo an lý trưởng, đình trưởng cũng nắm giữ vũ khí. Tình huống lúc khẩn cấp, bọn họ hội bị triệu tập lại làm lực lượng thủ vệ. Nhưng những người này dù sao không phải nghiêm chỉnh huấn luyện giã chiến bộ đội. Thêm nữa Đông Hán hủy bỏ đều chế tạo thử độ về sau, dân gian tập võ chi phong không mạnh, ngẫu nhiên đối phó mấy cái đạo tặc còn có thể. Gặp phải Tôn Sách xuất lĩnh 3.000 bộ kỵ dạng này tinh nhuệ, trừ quận trị xương ấp hoặc là hồ lục loại hình cứ điểm, phổ thông huyện thành chỉ có thể đầu hàng, chống cự sẽ chỉ bị gây nên tàn khốc trả thù. Tôn gia phụ tử tiếng xấu bên ngoài, không có thực lực người vẫn là khác chọc bọn hắn cho thỏa đáng. Mỗi đến một chỗ, Tôn Sách đều sẽ bái phỏng địa phương hào cường, đến cửa hóa duyên, đòi lấy lương thảo, rượu thịt, liên tục không ngừng mang đến Nhậm Thành, cung ứng đại quân, thức thời chủ và khách đều vui vẻ. Không thức thời lập tức hạ lệnh công kích, chỗ đánh chiếp phá, trưng thu tài sản, nô dịch nam nữ. Hắn làm như thế, một phương diện thực hiện ngay tại chỗ giải quyết vật tư cung ứng, giảm bớt hậu cần tiếp tế gánh vác. Một phương diện cho Viên Đàm, Viên Di gia tăng dư luận áp lực, thân là Sơn Dương thái thú, Viên Di có trách nhiệm xuất binh khu trục Tôn Sách, bảo hộ dân chúng địa phương. Thân là Duyện Châu thứ sử, Viên Đàm bị người bước đến châu trị ngoài thành còn không dám xuất kích. Không chỉ có Sơn Dương người địa phương sẽ đối với hắn thất vọng, hắn các quận quốc cũng sẽ đối với hắn mất đi lòng tin. Nếu như chính lệnh không thể ra xương ấp thành, ai còn nhận bọn họ cái này Sơn Dương thái thú? Duyện Châu thứ sử, Sơn Dương làm quận trị, cũng không tại Sơn Dương trung tâm, mà chính là ở Trách phía Tây, làm Tôn Sách tiến vào chiếm giữ Đông Thân. Kim Hương về sau, Sương ấp liền bị cách tại một góc, trên thực tế thành Cô Thành. Lấy trước mắt tình thế mà nói, nếu như Tôn Sách không đi, coi như không lấy Sương ấp thành, Viên Đàm cũng mất đi đối Sơn Dương cùng Nhậm Thành thực tế khống chế. Viên Đàm áp lực đại tăng, hắn không chỉ có muốn đối mặt Tôn Sách lúc nào cũng có thể công thành thực tế áp lực, còn muốn đối mặt vô hình tinh thần áp lực. Tin tức liên tục không ngừng truyền đến, nhưng không có một cái nào là tin tức tốt. Không phải hướng hắn cầu viện binh, cũng là nói cho hắn biết Tôn Sách lại cướp nhà kia, hoặc là nhà kia cơm giỏ canh ống, nhiệt tình nghênh đón Tôn Sách. Duy nhất để Viên Đàm vui mừng là Tào Ngang thủ vững Nhậm Thành, một mực không có hướng hắn cầu viện binh. Hắn hướng Viên Đàm cam đoan sẽ dốc toàn lực ứng phó, hết tất cả khả năng giữ vững Nhậm Thành, hoàn thành Viên Đàm giao phó cho hắn nhiệm vụ. Mặc dù như thế, Viên Đàm vẫn là rất bất an. Tào Ngang binh lực sung túc, cũng có đầy đủ động cơ giữ vững Nhậm Thành, lại không phải là hắn thì nhất định có thể giữ vững Nhậm Thành. Tôn Kiên là thành danh nhiều năm hãn tướng, dưới trướng lại có gần hơn 20.000 tinh nhuệ, còn có Tôn Sách ở giữa điều hành, lương thảo sung túc. Một khi phát động công kích, Tào Ngang chưa hẳn có thể đỡ nổi. Viên Đàm một mặt phái thám báo ra khỏi thành tìm hiểu tình huống, một mặt cùng Tân Bì, Mao Giới bọn người thương nghị. Đối mặt hùng hổ dọa người Tôn Sách, mọi người cũng thúc thủ vô sách. Sau cùng Tân Bì đưa ra đề nghị, lấy Chu Linh vì Đông Quận Thái Thú, lấy Trình Dục vì Đông Bình Tướng, triệu tập Đông Quận, Đông Bình quận quốc binh, cùng Tể Âm Thái Thú Viên tự cùng một chỗ tiếp viện Sơn Dương. Cũng yêu cầu Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc xuất binh uy hiếp Tuy Dương. Cùng lúc đó, Viên Đàm phái Lộ Túy vì sử, hướng Viên Thiệu cầu viện. Viên Thiệu ôm lấy cánh tay đứng tại đại bức bản đồ trước, một hồi nhìn xem Duyện Châu, một hồi nhìn xem Từ Châu, Quách Đồ, Tân Bình, Tự Thụ, Điền Phong đứng ở một bên, không có người nói chuyện, nhưng hữu ý vô ý ở giữa, Quách Đồ cùng Tân Bình đứng chung một chỗ, Tự Thụ thì cùng Điền Phong nhờ tương đối gần, lẫn nhau ở giữa rất thân mật, cùng hai người bọn họ thì cơ hồ không có gì giao lưu. Viên Thiệu nhìn một hồi, xoay người, ngón tay vuốt ve bên hông Tư Triệu đao chuôi đao, lạnh nhạt nói: "Chư quân, hôm nay mời các ngươi đến, chính là muốn nghiên cứu một chút Hà Nam tình thế. Các ngươi đừng có cố kỵ, nói thoải mái." Quách Đồ bọn người ào ào xưng ra, lại không chịu mở miệng trước tiên nói. Bọn họ đều rõ ràng, Hà Nam tình thế rất phức tạp. Tôn Kiên, Tôn Sách cha con đều đến Duyện Châu, Viên Đàm có thể hay không đứng vững, ai cũng không dám nói. Nếu như Sơn Dương thất thủ, Tôn gia phụ tử đem phòng tuyến đẩy mạnh đến Duyện Châu cảnh nội, Viên Thiệu mặt mũi thì không dễ nhìn. "Làm sao?" Viên Thiệu cười nói: "Chư quân, Hà Nam chiến sự kịch liệt, Hiển Tư mới bại vào Phương Dữ, Tôn Kiên chính tấn công mạnh Nhậm Thành, ta cần muốn các ngươi lương sách diệu kế, hiện tại cũng không phải khiêm tốn thời điểm." Quách Đồ tằng hắng một cái: "Chủ công, thần coi là Sơn Dương chiến sự tuy nhiên kịch liệt, nhưng tình thế đối với chúng ta rất có lợi. Tư Hiển không hổ là chủ công một tay dạy nên, lấy sức lực một người đối kháng Tôn Kiên, Tôn Sách cha con, vì Hiển Dịch cùng Chính Lễ sáng tạo cơ hội, khác biệt khó được." Viên Thiệu cười cười: "Hiển Tư lần này tuy nhiên có chút chật vật, bất quá tổng tới nói đánh cho cũng không tệ lắm. Đương nhiên, chỉ dựa vào hắn một người là không được. Tá trì có công, trọng trì, có dạng này đệ đệ, người áp lực rất lớn a. Năm đó Trần Thái Khâu bình tử, nói Nguyên Phương làm khó huynh, Quý Phương làm khó đệ, ta nhìn huynh đệ các ngươi cũng như thế. Tân Bình hạ thấp người, chủ công, tá trì tuy có tiểu công, lại không kịp Tuân Hữu Nhược. Thần nói là, trước mắt phá cục cơ hội còn tại Từ Châu, như Lưu Công Hành, Lưu Hòa, Thuần Vu Trọng Giản, Thuần Vu Quỳnh, có thể đột phá Đông Hải, cùng hiển dịch giáp công lang ra, toàn lấy Từ Châu, coi như Duyện Châu có tiểu bại cũng đáng. Viên Thiệu có chút ngoài ý muốn, dò xét Tân Bình liếc một chút, đi loanh quanh con ngươi, vừa nhìn về phía Điền Phong, Tự Thủ, Nguyên Hào, Công Dữ, các ngươi cảm thấy thế nào? Tự Thụ phụ họa nói, chủ công, thần đồng ý trọng trì đề nghị, chủ công phát động Hà Nam thế công cũng là muốn cho Tôn Sách không cách nào thong dong đánh chiếm Giang Nam, hiện tại bọn hắn cha con đều bị hấp dẫn đến Duyện Châu. Chính là bao vây tiêu diệt bọn họ cơ hội tốt, thần đề nghị, lấy Lưu Công Hành lĩnh Dự Châu Thứ Sử, Thuần Vu Trọng Giản lĩnh Từ Châu Thứ Sử. Để bọn hắn đoạn Tôn thị cha con đường sau này, thì Duyện Châu chi khốn tự giải, Hà Nam chi chiến có thể thắng. Tự Thụ lời còn chưa dứt, Quách Đồ liền nói ra, chủ công, thần nói lên là không ổn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN